Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, ám dạ vương miện. 31. Diêm Trạm sau khi đi vào không làm ồn không náo, đi theo Minh Thù trở về phòng ngủ, cầm lấy quần áo tiến vào phòng tắm. Minh Thù có chút kỳ quái, hắn có ý gì? Cũng không thể nghĩ ở trên giường bóp chết Trẫm chứ. Minh Thù nghĩ lầm rồi. Diêm Trạm không muốn ở trên giường bóp chết nàng. Nàng là muốn cho nàng chết ở trên giường. Cũng phải không được nàng ăn quà vặt. Đến phía sau nàng hơi tức giận. Quá âm hiểm. Diêm Trạm, bảo bối. Diêm Trạm hôn Minh Thù đầu vai. Động tác lại một lần đều không có dừng. Thế nào? Ta phục vụ không tốt sao? Minh Thù nghĩ đẩy hắn ra. Không biết sao hắn khí lực đột nhiên trở nên lớn. Ép ở trên người nàng. Nặng nề mà nóng bỏng. Minh Thù sắc mặt kỳ dị đỏ ửng. Nàng thật thấp kêu rên. Ta đói. Ta đây không phải là đang đút ăn no ngươi sao? Ta muốn ăn đồ ăn. Minh Thù phát điên. Dùng loại phương pháp này tách ra nàng và quà vặt. Hèn hạ. Diêm Trạm hôn Minh Thù đã có chút ít sưng môi. Vừa hôn kết thúc, hắn mới hỏi, người vẫn cùng nam nhân khác đi gần như vậy sao? Minh Thù hiện tại đói bụng đến không còn khí lực, để cho ta ăn đồ ăn. Diêm Trạm có chút thương tiếc, nàng bây giờ nhìn đi lên mềm nhũn, nhưng hắn nhịn được thương tiếc. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, vẫn cùng những người đó đi gần như vậy sao? Diêm Trạm, Minh Thù cắn răng, người đừng quá đáng, có lẽ là bởi vì đói. Âm thanh đặc biệt nhuyễn miên, càng giống như là làm nũng nỉ non. Diêm Trạm đáy mắt trầm một cái. Ta chỉ là muốn ngươi. Nơi nào quá phận rồi. Ta không chịu nổi ngươi và nam nhân khác đi gần như vậy. Ngươi là của ta. Hắn hôn nàng đầu vai. Xương quai xanh, thân thể khởi khởi phục phục. Tàn bạo lại bá đạo. Dường như muốn từ trên người nàng lấy được câu trả lời. Diêm Trạm, ta đói. Minh Thù âm thanh đã yếu sắp không nghe được. Nàng trạng thái có chút không được. Vốn đang ửng đỏ gương mặt, lúc này đã bắt đầu trắng bệch. Diêm Trạm lúc này mới hoảng hồn. Hắn nhanh chóng đứng dậy, dùng chăn bao lấy Minh Thù, theo căn phòng tìm ra nàng chưa ăn xong quà vặt, từng chút cho ăn cho nàng. Minh Thù ăn đến rất chậm, cả người đều cuộn rút ở trong ngực hắn. Tinh tế thân thể để cho Diêm Trạm trái tim vừa kéo đau. Nhìn lấy Minh Thù mặt tái nhợt, Diêm Trạm não hỗn loạn tưng bừng. Hắn không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế. Hiện tại hắn hối hận phải nghĩ phiến chính mình hai bàn tay. Hắn đều làm cái gì hỗn trướng chuyện. Minh Thù sắc mặt dần dần chuyển biến tốt. Nàng lùi về trên giường, dường như không muốn để ý Diêm Trạm. Diêm Trạm có chút tay chân luống cuống. Ôn ý, đi xuống. Diêm Trạm hơi biến sắc mặt. Hắn từ phía sau ôm lấy Minh Thù. Âm thanh ám ách. Thật xin lỗi. Ta không biết. Ta không ghen bậy bạ rồi. Người đừng nóng giận. Minh Thù ngược lại không phải là tức giận. Vốn là cũng là nàng trước chọc giận hắn. Nhưng là loại cảm giác đó thực sự không dễ chịu. Nàng lúc trước đều là một người ai tới. Nàng sợ thói quen hắn. Sau đó một người liền không sống qua được. Người đều có tính ỷ lại. Nàng cũng có. Minh Thù không có lại đuổi Diêm Trạm đi xuống. Nàng nhắm mắt, sau lưng nhiệt độ, để cho nàng có một loại an tâm cảm giác. Hô hấp dần dần vững vàng xuống. Diêm Trạm không dám động. Sợ chọc giận nàng. Nàng liền thực sự đuổi chính mình đi xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chính mình mới vừa rồi hành vi. Quả thật có chút mất khống chế. Nhưng nếu như nàng chẳng nhiều sao khí hắn, hắn làm sao sẽ mất khống chế? Diêm Trạm dĩ nhiên không dám trách nàng. Nàng dù thế nào náo, hắn đều nhịn được, để cho, cưng chiều, quả nhiên là bệnh không rõ. Diêm Trạm ở phía sau thở dài, hôn một cái cổ của Minh Thù, đem mặt chôn ở nàng trong tóc. Ngươi là ai a? Ngày thứ hai. Lông xanh nhìn lấy Diêm Trạm bị đuổi ra biệt thự, đặc biệt chật vật, còn giống như bị đánh qua. Lông xanh, đây là xảy ra chuyện gì? Diêm Trạm sửa sang lại quần áo, dắt lấy 2 năm 80 ngàn đi. Long Xanh cả ngày đều cảm thấy nhà hắn đại tiểu thư nụ cười có chút âm trầm. Diêm gia rốt cuộc đối với đại tiểu thư đã làm gì? Lương Thần bên kia tình huống gì? A, Long Xanh tỉnh hồn, vội vàng bẩm báo, Lương Thần không có chết, bất quá bị thương có chút nghiêm trọng, nghe nói mặt cũng nổ bị thương rồi. Lương gia không biết đắc tội ai, hiện tại một đoàn loạn, trong tin tức tất cả đều là Lương gia mặt trái tin tức. Diêm Trạm đây, Diêm gia. Long Xanh nghĩ tới hôm nay buổi sáng Diêm Trạm cái kia chật vật dạng, nuốt nước miếng một cái. Diêm gia thật giống như muốn thò một chân vào. Ta hỏi thăm được tin đồn, Lương gia dường như nắm giữ một hạng kỹ thuật. Minh Thù như có điều suy nghĩ. Hạ Nhàn phải trở về nhóm hàng kia, cho nên hạng kỹ thuật này vô cùng có khả năng cùng vũ khí có liên quan. Con thỏ nhỏ kia, thằng nhóc con ở nơi nào? Ôn Phụ giọng oang oang của hù dọa Minh Thù giật mình. Nàng nhìn về phía Long Xanh, lão gia tử làm sao tới rồi hả? Long Xanh chột dạ, hắn có thể nói tối ngày hôm qua hắn tố cáo trạng rồi sao? Ôn Phụ từ bên ngoài khí thế hung hăng chạy vào, nhìn thấy Minh Thù, nổi giận gầm lên một tiếng. Diêm Trạm đây, gọi hắn ra cho ta. Minh Thù, Long Xanh, nghe Diêm Trạm bị đuổi ra ngoài, Ôn Phụ lửa giận mới lắng xuống không ít, nhưng vẫn là nắm Minh Thù nói cho một trận giáo. Diêm Trạm người này không thích đáng, con rể hắn tuyệt đối coi trọng. Nhưng khi con rể không có cửa, tiểu ý, ba không có cái khác nguyện vọng, chỉ hy vọng ngươi nửa đời sau có thể tìm một cái yêu ngươi người. Diêm Trạm, người kia không thích hợp. Ôn Phụ lời nói thành khẩn cùng Minh Thù nói phải trái. Ba, làm sao ngươi biết hắn không thích hợp? Ôn Phụ hừ lạnh. Ngươi biết sau lưng của hắn đứng là cái gì không? Hắn tuyệt đối không có ngươi thấy đơn giản như vậy. Tiểu ý, đi theo hắn, ngươi nguy hiểm chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Ba ba không muốn ngươi qua như vậy thời gian. Ba, ngươi cảm thấy ta còn có thể đi ra ngoài. Minh Thù mỉm cười, Ôn Phụ cứng đờ. Năm đó hắn là không nguyện ý để cho hắn khuê nữ dính những chuyện này. Hắn biết chính mình đi con đường là một con đường không có lối về, không có điểm cuối cùng điểm cuối. Nhưng hắn không hy vọng chính mình khuê nữ cũng cùng mình đi cùng một cái đường. Nhưng là sau đó hắn thiếu chút nữa mấy lần mất đi hắn khuê nữ. Hắn không thể không khiến nàng học được chính mình bảo vệ chính mình. Nhưng mà, có ít người trong máu, đại khái liền chảy xuôi thiên phú như vậy, đạp lên chiếc thuyền này. Ngài cảm thấy còn sẽ có cặp bờ ngày hôm đó sao? Hoặc là cưỡi gió phá lãng là vua, hoặc là thất bại thảm hại là giặc, ngài chọn cái nào? Ôn Phụ một lần nữa cảm thấy nhà mình khuê nữ là đúng là lớn rồi. Dĩ nhiên là vua. Minh Thù hướng trong miệng nhét viên đường, cười nói, vậy ngài không bằng nói cho, Lương gia rốt cuộc nắm giữ cái gì? Đáng giá ngài như vậy thật xa chạy tới. Ôn Phụ rất ít tới thành phố xanh. Lần trước hắn liền biết mình và Diêm Trạm chuyện. Nhưng hắn chẳng qua là ở trong điện thoại gào mấy cổ họng. Ngoài miệng phản đối, trên thực tế đáy lòng phỏng chừng cũng không nhiều phản đối. Dù sao Ôn Phụ hết thảy lấy nhà mình khuê nữ ý nguyện làm chủ. Nhưng lần này hắn lại đích thân tới. Vẫn như thế đúng dịp. Lương gia xảy ra chuyện. Ôn Phụ sắc mặt cứng đờ. Hồi lâu mới lắc đầu, quả thật là già rồi a. Ôn Phụ để cho Long Xanh đi xuống, cái này mới chậm rãi mở miệng. Lương gia có một cái vũ khí thiên tài, mới bắt đầu là vì Trung Đông địa khu một thế lực bán mạng. Sau đó khả năng náo loạn mâu thuẫn gì, cái này người nhà họ Lương chạy, còn mang đi một hạng cực kỳ trọng yếu kỹ thuật. Hắn đại khái là muốn chạy trốn trở về nước, đáng tiếc vận khí không được. Chết ở nửa đường, nhưng là bọn họ không tìm được đồ vật. Khả năng lớn nhất, hắn đem mấy thứ cho Lương gia. Nếu như có thể vận dụng tốt hạng kỹ thuật này, liền không chỉ là hốt bạc đơn giản như vậy, còn khả năng sẽ trở thành quốc nội thế lực khắp nơi địa vị đấu võ. Ôn Phụ coi như đã không còn lúc còn trẻ nhiệt huyết, nhưng hắn phía dưới còn có huynh đệ, còn có nhiều người như vậy chờ lấy ăn cơm. Hắn không thể không đến trộn lẫn một cước.